cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, Tiểu Đồng. Đối Brazil, quốc áo đội thắng liên tiếp 2 trận trước giờ ra biên. Truyền thông cũng không có trắng trợn đưa tin. Brazil quốc áo đội lấy được thành tích như vậy là chuyện đương nhiên. Nếu như nắm giữ Ronaldo, Ronaldinho, Ricardo, còn bị Belgium hoặc là New Zealand bức hòa, đó mới là có thể lên đầu đề lớn tin tức. Đá xong trận đấu này sau, Brazil quốc áo đội di chuyển quân đội Tần Hoàng Đảo. Bọn họ sẽ tại Tần Hoàng Đảo Olympic trung tâm sân thể dục nghênh chiến vòng bảng thi đấu cái cuối cùng đối thủ chủ nhà Trung Quốc quốc áo đội. Trước đây Trung Quốc quốc áo đội một yên ổn thua, cuối cùng một trận nhất định phải chiến thắng Brazil, còn muốn trông cậy vào Belgium thất thủ mới có thể thu được ra biên quyền. Trung Quốc truyền thông cũng biết rõ, khả năng này vẻn vẹn tồn tại ở lý luận bên trong. Coi như Brazil quốc áo đội đối Trung Quốc quốc áo đội không coi trọng, nhưng xuất phát từ tôn nghiêm, xuất phát từ thể dục đạo đức, cũng sẽ không cố ý nhường bại bởi Trung Quốc. Fan bóng đá Trung Quốc vậy không trông cậy vào Trung Quốc quốc áo đội có thể thắng bóng. Bọn họ chỉ hy vọng Brazil quốc áo có thể phái ra hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, để bọn hắn qua xem qua nghiện. Ricardo trước 2 trận tranh tài đều sớm mà bị đổi xuống. Mà lại nói lời nói thật, quốc áo cấp bậc tranh tài, trình độ kịch liệt so La Liga đều kém thật xa. Hắn đá cái này loại tranh tài liền cùng huấn luyện bên trong giống như dễ dàng rất, thể năng tiêu hao cũng không lớn. Cho nên hắn chủ động hướng Dunga xin chiến, hy vọng tại cuối cùng một trận tranh tài bên trong ra sân. Dunga đồng ý, Brazil đội tiến hành lớn thay phiên, chỉ lưu lại rồi Ricardo, Ronaldinho, Thiago Silva chờ giải rác mấy tên chủ lực. Ronaldo mặc dù khỏi bệnh, hơn nữa tại trước trận đấu liền thu hoạch rồi vào bóng, nhưng hắn tình trạng kỳ thật cũng không tốt, thể năng cũng không có khôi phục, cái này trận liền sống chết mặc bay rồi. Hắn trong âm thầm nói cho Ricardo. Lần này hắn tham gia Olympic, một là muốn tròn huy chương vàng mộng. Hắn tại 2000 năm Olympic trên dẫn đội bại bởi lúc sau quán quân Cameroon, một mực sáng tại ngực. Thứ hai, hắn là muốn mượn cái này thấp độ chấn động tranh tài tìm xem trạng thái. Về Madrid sau hắn muốn cùng Van Nistelrooy cạnh tranh vị trí chủ lực. Từ tiếng tăm đi lên nói, Ronaldo phải lớn hơn nhiều. Nhưng Van Nistelrooy gia nhập liên minh Real Madrid sau, chỉ cần ra sân bình thường liền có thể vào bóng hoặc là kiến tạo. Vậy thâm thụ Capello cùng Pellegrini yêu thích, fan hâm mộ vậy rất tôn trọng Van Nistelrooy. Cái này khiến Ronaldo cảm nhận được nguy cơ. Hiện tại Ronaldo cùng đội bóng hợp đồng chỉ còn lại có 1 năm. Hắn còn không có cân nhắc phải chăng tục ước. Nói chuyện phiếm lúc hắn nói, chuẩn bị nhìn chính mình cái này trận đấu mùa giải trạng thái mới quyết định. Nếu như trạng thái không tốt, hắn liền đi Qatar hoặc là nước Mỹ kiếm tiền. Mặc dù là nói đùa nói, nhưng Ricardo tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Một đời vua bóng đá cũng không thể luân lạc tới Qatar thi đấu vòng tròn hoặc American League. Chí ít cũng phải giống Zidane đồng dạng, tại đỉnh cấp đội bóng, trợ giúp đội bóng cầm tới sau cùng vinh dự, sau đó nhanh nhẹn giải nghệ. Đây mới là vua bóng đá chính xác giải nghệ tư thế. Ngày 13 tháng 8 muộn, Trung Quốc quốc áo đội đá với Brazil quốc áo đội tranh tài khai hỏa. Brazil đội lại đổi thành 442 trận hình. Ricardo cùng Pato hợp tác tiền vệ. Trung Quốc đội mấy tên chủ lực bởi vì đỏ vàng bài ngừng thi đấu hoặc bởi vì thương thiếu trận. Thật to ảnh hưởng rồi thực lực, mà Brazil đội mặc dù tiến hành lớn thay phiên, nhưng Ricardo cùng Ronaldinho ở đây trên, liền bảo đảm đội bóng có thể thủ thắng, vậy bảo đảm tranh tài thưởng thức tính. Đối mặt chính mình cảm nhận bên trong tổ quốc, Ricardo không có dưới chân lưu tình. hắn ngược lại trong trận đấu nhiều lần huyễn kỹ, muốn lấy lòng Trung Quốc người xem. Nhìn lấy hắn ở đây trên liên tiếp làm ra flip flap, Mark Seaton, McGee lượn vòng, các loại phần gáy ngừng bóng, sen chân ngừng bóng, vai sóc bóng, hiện trường fan hâm mộ hưng phấn mà rít gào lên. Ricardo chơi đến cao hứng, thậm chí tại trên sân bóng chơi rồi một lần cầu vồng qua người, để fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Trung Quốc quốc áo đội cầu thủ liền không như vậy sướng rồi. Mặc dù Ricardo cùng bọn hắn rất quen, nhưng bị như thế đánh mặt, vẫn là để trên mặt bọn họ nóng bỏng. Trung Quốc đội chủ lực hậu vệ Lý Vĩ Phong nửa đùa nửa thật mà nói: "Ngươi lại chơi như vậy, chúng ta liền bạn lấy hết a." Cầu vồng qua người không cho phép làm rồi. Ricardo lúc này mới khiêm tốn một chút. Tranh tài tiến hành đến thứ 27 phút đồng hồ. Ronaldinho bên trong cắt sau đường vòng cung bóng sút gôn. Vì Brazil đội lớn tiếng dọa người, điểm số biến thành 1-0. Thứ 39 phút đồng hồ, Ricardo tại cấm khu bên trong quay thân tiếp vào Diego chuyền bóng. Liên tục chọn bóng qua người đưa bóng đánh vào. Phục chế vua bóng đá Pele thành danh làm kỹ kinh tứ tỏa. Nửa chặng sau, Brazil đội bắt đầu thuần thục ngược lại chân khống chế nhịp điệu thi đấu. Tranh tài đá đến nước này, bọn họ đã vô dục vô cầu. Ở đây trên các loại tú tiêu thức động tác, khoe khoang cước pháp, Trung Quốc quốc áo đội mặc dù phi thường cố gắng, nhưng làm sao vậy không cách nào lấy được bóng quyền, bị mãn tính giết chết. Thứ 77 phút đồng hồ, Ricardo trực tiếp free kick vì Brazil quốc áo đội đem so với phân mở rộng vì 3-0. Thứ 82 phút đồng hồ, Ricardo đưa ra thẳng nhét, Never tại vòng ngoài cấm địa đại lực sút sệt, đánh vào rồi bổn chàng tranh tài cái cuối cùng vào bóng. Brazil quốc áo đội 3 chiến toàn thắng ra biên, Belgium 2 thắng 1 thua lấy vòng bảng thứ 2 ra biên. Trung Quốc quốc áo đội ảm đạm bị loại, không có gây nên mảy may gợn sóng. Sau trận đấu, Ricardo tìm tới Trung Quốc quốc áo đội tiền vệ Đồng An Trác, trao đổi quần áo chơi bóng sau hỏi hắn có muốn hay không rời đi MU, chuyển sang nơi khác đá bóng. Đồng An Trác là 85 năm, hiện tại mới 23 tuổi, vẫn có tiềm lực có thể đào. Đồng An Trác trong mắt lộ ra ra kinh hỉ, rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Hắn lung lay đầu nói: "Ngươi không biết rõ ta vì đá giới này Olympic giao xảy ra điều gì. Ta đại khái rất khó tại nhà giàu đặt chân." Ricardo kiếp trước ngầm trộm nghe qua một chút, nghe đồn nói là Đồng An Trác trước đó đang huấn luyện bên trong thụ thương nặng, vì gặp phải Olympic không có làm giải phẫu mà lựa chọn bảo thủ trị liệu. Mà ảnh hưởng này rồi hắn toàn bộ bóng đá kiếp sống, để hắn không còn có trở lại đỉnh phong, đã từng so ớt vua phá lưới, chậm rãi từ công chúng tầm mắt bên trong biến mất. Ricardo lúc đầu không tin cái tin đồn này, nhưng nhìn thấy Đồng An Trác cái này thần thái, lại là có chút tin. Hắn vỗ vỗ Đồng An Trác vai nói: "Đừng từ bỏ, nếu như chính ngươi đều từ bỏ, liền không có người có thể cứu vớt ngươi rồi. Có gì cần, cứ việc cùng ta nói. Muốn đến La Liga đá bóng, ta có thể giúp ngươi giới thiệu." "Cảm ơn, Lika, gọi ngươi Lika không sao chứ?" Đồng An Trác cảm kích cười nói: "Không sao, đúng, nếu như ngươi nhận biết cái gì có bóng đá thiên phú hài tử, cũng có thể giới thiệu đến ta trường bóng đá tới." Ricardo căn dặn nói: "Nhất định, ngươi mở trường bóng đá." Tất cả mọi người chèn phá cúi đầu đi vào. "Chỉ là các ngươi chiêu sinh quá nghiêm, hiện tại là sơ kỳ." Ricardo nói: "Chậm rãi ta sẽ thả rộng tuyển bạt phạm vi. Rất có bao nhiêu thiên phú hài tử cũng không phải là ngay từ đầu liền biểu hiện ra cao nhân một bậc. Thiên phú, ta sẽ cho những cái kia biểu hiện bình thường hài tử một cái tiến bộ cơ hội. Chờ ta nhiều mở mấy nhà trường bóng đá đi." "Vậy được, trước dạng này," Đồng An Trác nói, "chúc các ngươi hái được huy chương vàng."